Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 710, Pháo Hôi. Hạn lúc tranh mua, 2015 phòng phơi quần áo kiểu nữ tay áo dài 7 phần ngắn tay. Hạn lúc tranh mua, mũi chân trong suốt siêu mỏng ẩn tính trong suốt quần lót liền. 99 bao bill, đưa bạn gái đi, hắc hắc, website phát triển. Đi dạo đào bảo mua đồ, vật liền từ nơi này bên trong tiến. Gặp qua yêu hoàng, một cái dưới xương sườn mọc ra hai cặp sợi rễ nam tử đối yêu hoàng thi lễ. Yêu hoàng cánh tay hư không bãi xuống. Không cần đa lễ, xin tọa hạ. Nam tử kia ngồi xuống về sau nhìn lấy yêu hoàng. Yêu hoàng cười một tiếng. Các người mậu cần nhất tộc một mực là ta yêu tộc phụ thuộc tộc quân. Bây giờ nhân tộc phát sinh đại biến. Càn khôn sửa đổi, bản hoàng cùng muốn khởi binh hưng mưu đại nghiệp, muốn hy vọng mậu cần tộc làm tiên phong. Các hạ nghĩ như thế nào? Mậu cần tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, sau đó xúc động nói. Ta mậu cần tộc nhận yêu tộc phù hộ vô số năm. Hôm nay yêu hoàng đã dùng đến ta mậu cần tộc, tự nhiên không có từ chối đạo lý. Không biết yêu hoàng muốn mấy cái nhật khởi binh. Cái này mậu cần tộc đáp ứng sảng khoái. Đến vượt quá yêu hoàng đoán trước, vô ý thức nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mậu cần tộc tộc trưởng gật gật đầu, đã như vậy, vậy tại hạ cái này liền trở về, khởi binh công đánh nhân tộc. Yêu hoàng trên mặt ý cười, bản hoàng hội bài xuất ta yêu tộc cường giả vì mậu cần tộc trợ trận. Này liền đa tạ yêu hoàng bệ hạ, mậu cần tộc tộc trưởng trên mặt vui mừng đi ra yêu tộc tổ đình. Nhìn thấy mậu cần tộc tộc trưởng đi xa, yêu hoàng đối đại điện bên ngoài thị vệ nói. Qua thông truyền linh ngọc yêu vương, thanh nguyên yêu vương, còn có, từ yêu vương, không bao lâu, ba vị yêu vương đến đại điện bên trong. Ta đợi gặp qua yêu hoàng. Yêu hoàng sắc mặt vi ngôn, linh ngọc, thanh nguyên, tư nghe lệnh, có thuộc hạ ba người tề hô. Không ngày mậu cần tộc liền muốn mang binh công đánh nhân tộc trung vực. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh. Nhanh đi tương trợ mậu cần nhất tộc. Đi dò thám nhân tộc vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Yêu hoàng oai hùng anh phát. Thuộc hạ tuân lệnh, ba vị yêu vương cùng nhau thi lễ. Một bên khác, mậu cần trong tộc, mậu cần nhất tộc người cầm quyền đều tụ tập tại hết thảy. Mậu cần tộc trưởng ngồi ngay ngắn trung ương nhất. Người khoác phong cách cổ xưa gia thú. Yêu hoàng muốn khiến cho ta mậu cần nhất tộc làm tiên phong. Tấn công trung vực. Các vị nghĩ như thế nào? Lời vừa nói ra mọi người nhao nhao biến sắc. Lên tiếng kinh hô. Một cái mậu cần tộc tộc lão đứng ra nói. Tộc trưởng. Cái này như thế nào khiến cho. Cái này nhân tộc tuy nhiên bây giờ đại loạn. Nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Không phải ta mậu cần tộc có thể chống lại. Lại nói bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Ta đợi hẳn là yên lặng chờ thời cơ. Nhất triều quật khởi mới là đúng lý. Nếu là công đánh nhân tộc. Tất nhiên tử thương vô số. Khiến cho ta mậu cần tộc lại không quật khởi cơ hội. Đúng đấy. Chính là. Xin tộc trưởng phán đoán sáng suốt. Vì ta mậu cần tộc suy nghĩ thật kỹ một chút. Lại có tộc lão đứng ra khuyên can. Mắt thấy tộc nhân nhao nhao nháo thành nhất đoàn. Mậu cần tộc tộc trưởng xoa xoa cái trán. Mọi người nghe ta một lời. Mọi người nghe vậy tạm thời ngừng lời nói. Nhìn về phía mậu cần tộc trưởng. Mậu cần tộc trưởng mở to mắt. Các vị già trẻ đồng tộc. Chuyện này căn bản cũng không hãy cho ta các loại kháng cự. Ta đợi thần phục yêu tộc ngàn vạn năm. Chắc hẳn tất cả mọi người đối yêu tộc tính tình có chỗ hiểu biết. Vị này yêu hoàng chí tại chư thiên. Há lại cho ta đợi kháng cự. Nếu là đáp ứng thì thôi. Không đáp ứng diệt tộc chi họa khoảng cách buông xuống. Bây giờ ta đợi muốn suy nghĩ là như thế nào bảo tồn nguyên khí. Chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Mà không phải làm vô dụng cãi lộn. Lời vừa nói ra. Toàn trường đều tĩnh. Yêu tộc bá đạo mọi người là rõ như ban ngày. Như thế nào phản kháng. Đem trong tộc còn nhỏ tinh anh lưu lại. Thanh tráng lưu lại 1/10. Còn lại đám người theo ta khởi binh công đánh nhân tộc. Sau khi nói xong, mậu cần tộc tộc trưởng quay người rời đi. Cùng một thời gian, Man tộc trong đại doanh. Man Hoàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tại Man Hoàng ra tay. Ngồi một cái đầu đỉnh chọc. Đầy người tên cơ bắp tử. Trên mặt bàn bày đầy rượu thịt. Đối diện Man Hoàng cười nói tiệc lễ yến. Nhưng này nam tử đầu chọc trên mặt không thấy nửa điểm vui mừng. Cố gắng vui cười. Man Hoàng bưng chén rượu lên. Bản Hoàng kính đạo huynh một chén. Nam tử nghe vậy bưng chén rượu lên. Không nói một lời. Man Hoàng gặp này trong mắt lóe lên một vòng không vui. Nhưng cái này có mặt muốn diễn tiếp a? Liền uống một ngụm. Chỉ thấy Man Hoàng trùng điệp đem chén rượu để lên bàn. Tự nhiên thở dài. Đạo huynh có biết bản Hoàng ngươi qua đây là vì chuyện gì? Nam tử lắc đầu. Biểu thị không hiểu. Bất quá Man Hoàng lúc trước quẳng cái chén cử động. Đem hoảng sợ một cái giật mình. Lúc này cưỡng ép giữ vững tinh thần chờ đợi Man Hoàng sau đồng. Bây giờ nhân tộc đại loạn. Âm dương điên đảo. Khí vận tán loạn. Chính là ta Bối Hưng khởi cơ hội. Chỉ là bản Hoàng dưới trướng đại quân có chỗ dùng khác. Trong lúc nhất thời không thể tách rời quân đội qua tấn công trung vực. Đạo huynh đại lực tộc chính là tại chư thiên bên trong cũng bài danh phía trên chủng tộc. Hôm nay bản Hoàng gọi đạo huynh đến. Cũng là đạo huynh đại lực tộc xuất lực. Qua đem nhân tộc cái này quấy nước bùn quấy đến càng đục. Man Hoàng đầy mặt vẻ u sầu. Đại lực tộc tộc trưởng. Cũng chính là cái kia nam tử đầu chọc nghe vậy trong lòng thở dài. Đến. Quả thật là đến. Công đánh nhân tộc. Nói đùa có được hay không? Nhân tộc vẫn luôn là cao thủ đông đảo. Há lại tốt như vậy lớn. Cho dù là nhân tộc bây giờ đại loạn. Khí vận tán loạn. Nhưng nhân tộc cao thủ một cái cũng chưa chết có được hay không? Công đánh nhân tộc. Người đây là muốn làm hao mòn ta đại lực tộc thực lực a? Giáp tâm không tốt. Lời nói này đại lực tộc tộc trưởng đương nhiên không dám nói ra. Đại lực tộc tuy nhiên tại chư thiên bên trong bài danh phía trên. Nhưng cùng man tộc so sánh. Còn kém không ít. Những năm gần đây đại lực tộc thực lực tăng trưởng quá nhanh. Đã gây nên man tộc cảnh giác kiêng kỵ. Lần này là cái khó được cơ hội tốt. Danh chính ngôn thuận làm hao mòn đại lực tộc thực lực. Lấy Man Hoàng khôn khéo há có thể bỏ lỡ. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Phái đại lực tộc qua công đánh nhân tộc. Chẳng những làm hao mòn đại lực tộc thực lực. Củng cố hậu phương. Còn có thể làm hao mòn nhân tộc thực lực. Một công nhiều việc. Đại lực tộc tộc trưởng có thể phản đối sao? Phản đối ngược lại là có thể. Nhưng ngươi tổng muốn xuất ra cái cớ thật hay. Đầy đủ lý do chứ. Cái gì? Ngươi nói không có lý do gì. Vậy ngươi liền đi tấn công đại lực tộc đi. Chiều hướng phát triển, liền xem như đại lực tộc tộc trưởng muốn nói một chữ không? Cũng rất khó. Không biết Man Hoàng khi nào khởi binh. Đại lực tộc trưởng cẩn thận châm trước nói. Càng sớm càng tốt. Một khi nhân tộc bình định lập lại trật tự. Chúng ta liền không có cơ hội. Man Hoàng lần nữa bưng chén rượu lên. Đại lực tộc trưởng không quan tâm uống một ngụm. Cáo từ rời đi. Nhìn lấy đại lực tộc tộc trưởng đi xa. Man Hoàng đại trướng bị sốc lên. Vu tử đi tới. Người cái này thuộc hạ có thể không được tốt lắm. Không có cam lòng. Khó nói đây chính là ngươi man tộc kinh doanh vạn tái thế lực. Đối mặt Vu tử chế giễu. Man Hoàng không để ý đến. Tránh không đáp. Lần này ngươi Vu tộc cũng phải xuất lực. Ít nhất phái mấy người cao thủ tiến đến trợ chiến. Bản Hoàng dưới trướng cao thủ ngược lại không tốt xuất động. Hừ. Trợ chiến. Là đốc chiến đi. Ngươi đem cái này đắc tội với người sinh hoạt giao cho ta Vu tộc. Thật sự là giỏi tính toán. Bất quá vì ta Vu Man nhị tộc đại nghiệp. Chuyện này bổn tọa đáp ứng. Vu tử nhẹ nhàng hừ một cái. Đi đến mặt khác một bên ngồi xuống. Ngươi thật cam lòng đem đại lực tộc cho xem như pháo hôi tiêu hao hết. Vu tử cầm lấy trước bàn. Khối thịt. Đặt ở trong miệng nhai nhai. Man Hoàng chậm rãi nói. Không có cái gì bỏ được không nỡ. Liền xem như cái này đại lực tộc thực lực mạnh hơn. Nhưng không trung tâm tại ta man tộc. Xin vô cùng có khả năng ở hậu phương ta man tộc thực lực suy yếu thời điểm chen vào nhất đao. Loại này thế lực không thể nói cái gì có bỏ được hay không. Người ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Vu tử cười nhạo. Nói không nên lời là chào phúng vẫn là tán thưởng. Đại Lực tộc tộc trưởng sầu mi khổ kiểm đi ra Vu tộc đại doanh. Có thể tưởng tượng một chút, một cái đẩy người giữ tợn thân hình cao lớn nam tử một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Muốn làm sao buồn cười liền làm sao buồn cười. Man hoàng này tâm không thuần, muốn sinh sinh tiêu tốn ta Đại Lực tộc thực lực. Thật là đáng chết, đáng tiếc lại vẫn cứ tìm không thấy phản bác lấy cớ. Gọi người cực kỳ buồn rầu, Đại Lực tộc tộc trưởng nói. Bất quá trong lòng cũng không ngừng nguyền rủa nhân tộc. Người nói ngươi sớm bất biến muộn bất biến, lại vẫn cứ tại ta Đại Lực tộc thực lực phát triển nửa vời thời điểm đại biến. Người nếu là sớm chút thời gian, ta Đại Lực tộc chưa gây nên man tộc kiêng kỵ, vậy chúng ta cũng không nói cái gì. Người nếu là chậm chút năm, chờ ta Đại Lực tộc có thể cùng man tộc so sánh hơn thua. Hoặc là nói có thể tự vệ thời điểm, chúng ta cũng không có gì tốt nói. Nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này xấu hổ thời điểm. Người để Đại Lực tộc tộc trưởng làm sao nói. Đại Lực tộc tộc trưởng vừa sải bước càng thiên sơn vạn thủy. Trở lại Đại Lực trong tộc, cùng Đại Lực tộc tộc trưởng khác biệt. Cái này Đại Lực trong tộc đều là một số cự nhân. Thân cao 3-4 mét cũng có. 7-8 mét, mười mấy mét cũng có. Tộc mọc trở lại. Tộc trưởng tốt. Gặp qua tộc trưởng. Các vị Đại Lực tộc tu sĩ nhao nhao hành lễ. Có thể nhìn ra được. Cái này Đại Lực tộc tộc trưởng rất được lòng người. Mọi người không cần đa lễ. Nhanh đi chư vị trưởng lão tiến về bản vương trong doanh chướng nghị sự. Đại Lực tộc tộc trưởng cố gắng nụ cười, không biết đại chiến thật phát sinh, chính mình tộc quần lại có thể có mấy cái từ trên chiến trường sống sót. Đến lúc đó không biết Đại Lực tộc xin có tồn tại hay không tại cái thế giới này. Chưa xong còn tiếp, M, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.